Azeroth Nguyệt Dạ Chi Ảnh, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 728, chương 729, Đa Tuyến Chiến Trường. Chẳng những Azeroth không hiểu rõ Azhara ý nghĩ, Andrea đối vị này hành động hình thức thay đổi thất thường Naga Nữ Vương cũng từ đầu đến cuối nhìn không thấu. Thượng cổ chi chiến cuối cùng, lấy Azhara cùng nàng trong tay trưởng khống thực lực, tuyệt đối còn có phấn khởi cơ hội phản kích, mặc kệ là gia nhập quân phản kháng tẩy trắng tội lỗi của mình, hay là tiếp tục một con đường đi đến đen viện trợ Burning Legion. Nữ vương trong tay lực lượng đều đem đối rằng co chiến cuộc đưa đến tính quyết định thôi động tác. Dùng, nhưng cuối cùng Azhara chẳng hề làm gì. Mặc cho Well of Eternity bảo tạc, Zinathari cũng bởi vậy chìm vào biển cả. Andrea đã từng phỏng đoán Azhara là vì sai lầm của mình lựa chọn chuộc tội. Nhưng suy nghĩ kỹ một chút lại không quá khả năng. Azhara là một cái cực độ bản thân trời sinh lãnh tụ. Cho dù đối với mình sở tác sở vi cảm thấy hối hận, nàng cũng sẽ không khai thác loại này trốn tránh phương thức đến chuộc lại tội nghiệt. Mặc dù Naga tại về sau một vạn năm bên trong nhiều lần tập kích Nile Elf khống chế đường ven biển, làm so sánh dưới mắt nguy cơ cục diện, trước đó những công kích kia đều chỉ có thể coi là tiểu đả tiểu nháo. Nam bộ Angoro Crater rằng co vẫn tại tiếp tục, Ragnaros chậm chạp vô pháp đẩy tới chiến tuyến. Ngược lại tại Zaroth xác định vị trí thanh lý dưới liên tiếp tổn thất đại tướng. Freyr mặc dù chính diện năng lực chiến đấu không mạnh, nhưng đó là lấy cái khác Titan thủ hộ giả làm vật tham chiếu. Cùng Ragnaros giao chiến lúc, Freyr dầu cù là phụ trợ năng lực phát huy được phát huy vô cùng tinh tế. Nàng quả thực là bằng vào cường đại sức khôi phục cùng phòng ngự phụ trợ đem trận chiến đấu này đánh thành bằng quang cục, am hiểu tiến công tập kích, từ trước truy cầu xâm lược như lửa Ragnaros dị thường biệt khuất. Chiến đấu hoàn toàn bị kéo vào đối phương tiết tấu, nhất cử nhất động của hắn đều cảm thấy hết sức không được tự nhiên. Andrea đối Angoro Crater chiến cuộc cũng không cảm thấy lo lắng. Ragnaros lựa chọn hỏa vũ núi hiển hiện hỏa nguyên nơi. Đây vốn chính là một lựa chọn sai lầm. Angoro Crater xác thực vứt bỏ nhiều năm, nhưng kết nối Solazer Basin giới môn vẫn như cũ duy trì vận chuyển bình thường. Cái này hai mảnh bồn địa đều là Freyr cố ý chọn lựa ra sinh thái thực nghiệm tràng. Có thể nói là nàng hậu hoa viên, có người chạy đến tự mình hậu hoa viên tới quấy rối. Thân là sinh mệnh thủ hộ giả, Freyr tự nhiên sẽ không làm như không thấy. Đem Stormpeak kết thúc công việc giao cho đại thủ hộ giả cùng cái khác đồng bạn phụ trách. Freyr dẫn đầu từ Solazer Basin dẫn đầu viện quân truyền tống đến núi hình vòng cung. Hỏa nguyên tố tiến công tính cực mạnh, nhưng bộc phát sau tiếp tục năng lực chiến đấu lại có chút bắt gấp. Chiêu thức của bọn hắn cùng phong cách chiến đấu đều là một vành bộc phát đánh sụp đổ đối thủ. Nếu như đánh không sụp đổ, vậy liền chỉ có thể chờ đợi lấy bị đối phương kéo vào trường kỳ cục thẳng đến bị đánh sụp đổ. Hiện tại Ragnaros liền lâm vào loại này cục diện lúng túng bên trong. Một vành bộc phát đánh không xong Freyr, mặc dù miễn cưỡng còn có thể mượn nhờ hỏa vũ núi năng lượng tiếp tục duy trì thế cục. Nhưng có trời mới biết Freyr vẫn sẽ hay không có tiếp viện. Vạn nhất cái khác thủ hộ giả rảnh tay, Zaroth không có để phàm nhân quân đoàn quấy nhiễu được hỏa vũ đỉnh núi thần tiên đánh nhau. Chuyên tâm chỉ huy Tâu Via cùng Torren chờ minh hữu tìm đúng hỏa nguyên tố tướng quân từng cái trừ bỏ, cùng phương Nam so sánh, Sandris phụ trách Reuser Ran đảo thế cục liền tương đối sáng tỏ. Thunderan bằng vào đi qua tích lũy xuống giao thiệp cùng xuất sắc nhân cách mị lực. Từ không trung chi tường bên trong ôm lượng lớn chủ động đầu nhập người. Dần dần đem không quả quyết ngự phong giả Awakia giá không. Tình thế phát triển đến nước này, Awa kia đã đoán được tiếp xuống thế cục đi hướng. Đang lúc Ngự Phong giả dự định thuận lý thành chương đem Phong Nguyên Tố Chi Vương bảo tọa giao cho nhi tử kế thừa, Nerzot đột nhiên nghiêm khắc hướng hắn ra lệnh, bức bách Awa kia tiếp tục phản kháng, tận khả năng kéo Phong Nguyên Tố phản quân thời gian. Tại Nerzot ép buộc phía dưới, Phong Nguyên Tố nội bộ bắt đầu trình diễn Azeroth rất được hoan nghênh giữ lại tiết mục cha hiền con ngoan. Phong Nguyên Tố nội loạn chủ yếu tập trung ở Skyuo nội bộ. Sunbreeze đã sớm đạt được trục phong giả Thunderan hứa hẹn, một khi thuận lợi cướp đoạt chính quyền, hắn sẽ gia nhập Azeroth thủ vệ giả trận doanh, phản kháng thượng cổ chi thần nô dịch, để Phong Nguyên Tố có thể quay về tự do. Đưa ra tay Sunbreeze chỉ để lại chút ít quân coi giữ giám thị chiến cuộc. Dẫn đầu thứ hai phi hành hạm đội chủ lực trở về Mao Hizan chờ lệnh. Chen chúc mà tới Naga đem Sunbreeze giật mình kêu lên. Thống lĩnh lính gác bộ đội gần vạn năm, nàng cho tới bây giờ chưa thấy qua Naga điên cuồng như vậy thời điểm. Sunbreeze lo lắng hỏi, Andrea, tiếp xuống ngươi định làm gì? Andrea nhìn xem địa đồ trầm ngâm mấy giây, trận này quyết định Azeroth tương lai đa tuyến. Chiến tranh, mỗi một cái chiến trường đều rất trọng yếu. Đầu tiên là bốn nguyên tố giới. Skyuo trên cơ bản đã hết thảy đều kết thúc. Theo Hodea cùng Thorim tham gia, Ragnaros nhảy nhót thời gian cũng không nhiều. Vấn đề xuất hiện ở Deep Home cùng Temple of Earth. Andrea dùng thước dạy học tại vòng xoáy lớn vị trí trùng điệp điểm một cái, căn cứ ở thần Ring cung cấp tình báo. Đế Ring từ vòng xoáy lớn xông ra trước đó cưỡng ép đánh nát Temple of Earth bên trong thế giới. Chi trụ, thế giới chi trụ quan hệ đến thổ nguyên tố giới tồn vong. Tại nguyên tố giới cùng Azeroth một lần nữa dung hợp ngay sau đó. Một khi thổ nguyên tố giới sụp đổ, Azeroth vật chất thế giới chủ cũng sẽ nhận rất lớn liên lụy. Sunbreeze cũng ngẩng đầu nhìn về phía địa đồ, Earthen Ring Summon có thể chữa trị căn này trụ cột sao? Thế nhưng là có thể, nhưng bọn hắn cần càng nhiều nhân thủ cùng thời gian. Andrea dùng thước dạy học tại tay trái bên trong vỗ vỗ, Google động viên thú nhân tộc bên trong tất cả Summon tiến về Heart of Azeroth. Thorin, Darkspear Châu, Zandala Châu cùng Whitehammer Dwarf cũng hưởng ứng hiệu triệu, đem Temple of Earth tạm thời giao cho bọn hắn cũng không có vấn đề. Nhưng thủy nguyên tố giới, Andrea nhức đầu gật một cái thành Stormwind Tây Bộ và Sea dưới nước. Thế giới, là thông qua Niyana thu hoạch Varian quốc vương cho phép. An bài dưới nước bộ đội tác chiến tiến vào và Sea. Nếm thử cùng Neptulon thủy nguyên tố bắt được liên lạc, và Sia làm Naga chủ yếu hoạt động khu vực một trong, phòng ngự 10 phần xâm nghiêm, lượng lớn thủy nguyên tố đang cùng Naga triển khai kịch liệt giao chiến. Muốn xông ra Naga phòng ngự cùng Neptulon bắt được liên lạc, chỉ sợ còn cần thời gian nhất định, sau đó là Emerald Dream. Andrea thở dài nói, bởi vì nhân thủ không đủ, Fenro dẫn đầu Van Stan cùng số lớn Cenarion nghị hội Druid tiến vào mộng cảnh hiệp trợ phòng thủ. Cenarius cùng Gorin chờ bán thần cũng lần lượt xuất động, nhưng lần này Savius hiển nhiên là dự định liều mạng, lượng lớn vô diện giả xâm nhập mộng cảnh thế giới. Mộng yểm thế công dị thường mãnh liệt, một khi làm Azeroth thế giới trong gương Emerald Dream thất thủ, về sau tất cả Azeroth sinh linh cũng sẽ ở trong lúc ngủ mơ dần dần bị mộng yểm ăn mòn. Về phần Naga, Andrea nhíu mày nhìn về phía chiến lược trên bản đồ tiêu đỏ các nơi đường ven biển, mặc dù nói như vậy có lẽ sẽ có tổn hại sĩ khí, nhưng dưới mắt chỉ có thể tạm thời khai thác thủ thế. Mayep đột nhiên chen lời nói, ngươi có phải hay không quên cái gì? Đế Vinh còn bị đặt ở trọng lực trong kết giới đâu. Andrea khoát tay áo nói, tạm thời không cần phải để ý đến hắn.